Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm thính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, tiếp chương 334. Lên đài đoạt xương. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hòa Audio. Không! Vong Xuyên phủ quân tại khoảnh khắc này trợn tròn hai mắt, không còn chút phong thái nào nữa. Phía trước nền chuyết, địa khí bụi vàng theo ánh đèn chiếu rọi tự động tách ra, tạo thành một con đường không chút bụi bẩn. Hắn xài bước tiến về phía trước, tốc độ đi bộ càng lúc càng chậm. Áp lực vô hình nặng nề như núi, mênh mông cuồn cuộn. Đây là áp lực bắt nguồn từ nghi lễ cổ xưa, trực tiếp tác động đến bản nguyên sinh mệnh, là thiên uy. Áp lực này trực tiếp tác động đến hồn phách của hắn, đến mức Ninh Chuyết xuất hiện ảo giác, giống như nghe thấy tiếng gào khóc, tiếng cầu nguyện, tiếng nói mê, tiếng cười điên dại của hàng triệu sinh linh. Thân hải chấn động dữ dội như biển lớn cuộn sóng, tạp niệm bùng nổ, cảm xúc không ngừng sinh sôi, dường như muốn nhấn chìm thân hải của Ninh Chuyết, khiến hắn không thể suy nghĩ tỉnh táo. Ninh Chuyết rên khẽ một tiếng. Sức mạnh của Thanh Tiêu Quân giống như thủy triều rút đi, không thể gia trì. Hồn phách của hắn bị kích thích. Mặc dù dao động dữ dội, nhưng cũng đi kèm với áp lực nặng nề, bắt đầu phát ra một vầng sáng hồn phách. Vầng sáng tuy không lớn, nhưng ngưng luyện như thép tinh. Ninh Chuyết kiên định như một dạng san hô giữa cơn sóng dữ. Mặc dù tốc độ càng lúc càng chậm, bước chân cũng càng lúc càng ngắn, nhưng vẫn luôn tiến về trước. Dù chỉ một chút, dù chỉ một tấc. Hắn cảm thấy hai chân như bị đổ đầy chi lòng. Vô tận oán hận chui vào cơ thể hắn, như hàng triệu con giòi rữa nát đang gặm nhấm thân thể. Đây là lời nguyền rùa của thiên quỷ, khi chết thảm đối với thiên địa, là sự ghen ghét đối với sinh linh. Khí tức oán độc bao trùm Ninh Chuyết, khiến toàn thân của hắn bốc lên từng luồng khói xanh, mùi khét bốc ra, nỗi đau thấu tim. Ninh Chuyết rít lên một tiếng. Vận chuyển quần sát khí trong cơ thể bùng nổ dữ dội, sát khí huyết sắc nồng đậm xuyên thấu cơ thể ra, cường mãnh sắc bén, đầy ý chí quyết liệt của chiến trường. Khi tức oán độc ghen ghét bị quần sát xông phá, liên tục tháo lui. Ninh Chuyết như một tu la khoác giáp máu, mỗi bước đi tới hai chân đều làm bùng nổ một mảnh huyết quang trên bậc thang, gian nan khai phá nơi đặt chân. Quần sát khí đang tiêu hao nhanh chóng, sắc mặt hắn từ trắng chuyển sang đỏ, hàm răng cắn chặt rỉ ra máu tươi, bước chân lại dần tăng tốc. Hắn đã vượt qua thời khắc gian nan nhất lúc đầu, dần thích nghi với uy áp khủng bố này. Hồn phách chịu đựng sự khảo nghiệm khắc nhiệt, ngưng luyện mấy lần. Giữa đường, hắn còn tìm được Mông Dạ Hồ. Toàn thân Mông Dạ Hồ dính đầy bụi vàng, linh tính bị che mờ, gọi mãi không tỉnh. Ninh Chuyết còn có việc quan trọng hơn phải làm, nên hắn tạm thời thu lại để sau này giải quyết. Hắn cuối cùng cũng đã bước lên bậc thang cuối cùng, lên tới đỉnh cao nhất của tế đài. Hắn vươn tay trực tiếp cầm lấy đầu lâu của thiên quỷ. Không cầm được, chỉ là một mảnh đầu lâu nhưng lại nặng như núi. Đồng thời, một luồng hàn ý từ nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm Ninh Chuyết sinh ra. Đây là một luồng lạnh lẽo thấu xương, dường như hắn đang bị vô số số phận phán xét, bị trời đất thẩm tra. Đây không phải là thứ người nên đấy, người không xứng, người không có tư cách. Tiếng vỡ vụn vang lên. Ninh Chuyết cúi đầu nhìn trên miếng ngọc bội long khí ở thắt lưng, đã xuất hiện từng vết nứt, long khí tuôn ra hòa vào trong cơ thể hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đột ngột nhấc tay, đầu lâu thiên quỷ trong thoáng chốc trở nên nhẹ bẫng. Bị bất ngờ không kịp đề phòng, Ninh Chuyết suýt nữa đã mất kiểm soát mà ngã ngửa ra sau. Đầu lâu màu xanh thẫm ở gần ngay trước mắt phát ra một luồng khí tức huyền diệu, khiến Ninh Chuyết hoảng hốt thất thần. Cẩn thận! Thanh Sĩ, La Tư cùng nhau kêu lên. Nhưng Vong Xuyên phủ quân đã sớm tính toán được phản ứng của Ninh Chuyết. Vào thời điểm then chốt này, gã dốc toàn lực ra tay, kéo nhánh sông Vong Xuyên như một con rau lóc ngẩng đầu, trực tiếp trèo lên tế đài, một ngụm nuốt trọn Ninh Chuyết. Ninh Chuyết cuối cùng vẫn rơi vào trong nhánh sông Vong Xuyên. Nhánh sông Vong Xuyên chảy ngược xuống, hóa thành một dòng sông uốn lượn, đầu và cuối nối liền nhau, bao quanh tế đàn một vòng. chuỗi hạt mà phục quân Vong Xuyên lưu lại đã hoàn toàn tan rã. Điều này khiến gã đã mất hoàn toàn quyền soát đối với nhánh sông Vong Xuyên. Thế nhưng gã đã đạt được mục đích của chính mình. Nhìn Ninh Chuyết đang chìm trong nước, gã lầm bầm: chết đi, chết đi. Không, Thành Sĩ bất chấp tất cả chạy về phía Ninh Chuyết, là từ một tay đè lên vai nàng. Đợi đã, Thành tướng quân bình tĩnh, ta có cách, có thể cứu công tử ra. Thành Sĩ đột ngột quay đầu lại: người có cách, nói mau. Là từ lấy ra cần câu, dây câu và lưỡi câu dự phòng, nhanh chóng lắp ráp đưa cho Thành Sĩ. Ta sẽ truyền cho ngươi câu thuật. Thành Sĩ kinh ngạc tới ngây người, rồi đột nhiên tỉnh ngộ: ta tuy cũng đã từng câu cá, nhưng kỹ năng câu của ngươi nhất định cao siêu hơn ta. Ngươi ra tay khả năng thành công lớn hơn. Thế nhưng La Tư lập tức lắc đầu, nói ra sự thật tàn khốc: muốn câu cá trong sông Vong Xuyên, mồi câu phải là ký ức, tình cảm, không phải là thứ bình thường. Chúng ta bây giờ muốn cứu công tử ra thì phải dùng những ký ức, tình cảm có liên quan đến hắn. Mà ta và công tử ở chung thời gian quá ngắn, không có mồi câu nặng ký, làm sao có thể câu được hắn lên. Thành tướng quân, chỉ có người mới là cứu tinh của công tử, đừng do dự nữa, phải nhanh lên. Thành Sĩ cắn răng, hoảng loạn nhận lấy cần câu. Dưới sự chỉ dẫn của La Tư, nàng ném dây câu ra. Bước này ngược lại khá thuận lợi, dù sao Thành Sĩ sống ở đầm lầy âm triều Hắc Triều, cũng có chút kinh nghiệm câu cá tương đối phong phú. Nhánh sông Vong Xuyên khá trong, Thành Sĩ và La Tư có thể nhìn thấy lưỡi câu chìm vào trong dòng nước, móc đúng vào người Ninh Chuyết. Thành Sĩ mừng rỡ, vội vàng giơ cần câu muốn kéo người tình lên bờ. Lưỡi câu móc vào y phục của Ninh Chuyết khá chắc chắn, cần câu cong xuống, dây câu căng thẳng nhưng lại không thể kéo được một chút nào, ngược lại còn theo sự chìm xuống của Ninh Chuyết mà chứng nặng. Thành Sĩ trong lòng run lên, nhớ tới lời dặn dò vừa rồi của La Tư, nàng phải dùng ký ức, tình cảm đã có mồi mới có thể cứu được người mình yêu. Chương 335, nhưng là vận mệnh. Vong Xuyên Hà, ở trong cửu u mà người sống không thể chạm tới. Vong Xuyên, con sông huyết mạch chảy khắp âm ti, đã cuồn cuộn chảy qua hàng vạn tỷ luân hồi. Đó là dòng sông tẩy tội, là sự lãng quên, sự tái sinh. Không có thiện, không có ác. Nó là sự tuần hoàn của thiên đạo. Hỉ nộ ái ố, yêu hận tình thù, ký ức khắc sâu vào trong lòng, chấp niệm, đi tận vào hồn phách, đều được xem như tạp chất của linh hồn, bị nước sông Vong Xuyên vô tình rút ra, tẩy sạch, hòa tan. Đây là sự gột rửa bụi trần, đây là tẩy lễ. Đây là chuyện sau khi chết, là lời chào mừng của âm gian. Nước sông cuồn cuộn chìm nổi, từng đợt sóng dâng lên, có khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử, có một sườn đồi đầy hoa dại, một cuộc chia ly thảm khốc, cũng có sự hoan hỉ vàng ngóng, nỗi bi thường sành thẫm, cơn thịnh nộ đỏ tươi, sự ghen tị xanh xám, vô số ký ức, vô lượng tình cảm, chúng cuộn sóng va chạm, hòa lẫn, lắng đọng ở trong dòng sông. Chúng trở thành khoáng vật của sông Vong Xuyên, đánh dấu vô số bi hoan của hàng vạn sinh linh. Người thường không thể khai thác, cũng không thể chạm vào nó. Nó là một tấm bia kỷ niệm vĩ đại nhất ở giữa thiên địa. Những hồn phách đã được gột sạch, nhẹ như không, nổi lên mặt nước, trôi dạt vào bờ. Tại đó, bọn họ mơ mơ màng màng, mang theo trái tim của hài đồng, bước vào một thế giới mới, bất kể là ngoại hình hay nội tại. Sự lãng quên là kết thúc, cũng là sự bắt đầu. Con sông Vong Xuyên dài đằng đẵng, cuồn cuộn chảy không ngừng nghỉ trên vùng đất âm gian u ám, rộng lớn, vĩnh viễn không có điểm cuối. Trong sông không ngừng có những hồn phách mang theo trọng lượng mới rơi xuống chìm nghỉm, dãy giụa, bị gột rửa, trở nên nhẹ đi, nổi lên. Nó dùng dòng lũ vĩnh hằng gột rửa quá khứ của linh hồn, mang đi bi hoan, cũng mang đi chứng cứ của sự tồn tại. Nó chảy xiết trong lặng lẽ, là nhịp đập của âm gian, là nền móng của luân hồi. Trước con sông này, những bản anh hùng ca oanh liệt đến đâu, những mối thâm tình khắc cốt ghi tâm đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ dưới đáy sông, một làn khói xanh trên mặt nước. Vong Xuyên, nơi khởi động lại, nơi trở về con số không. Cho dù là nhánh sông, Vong Xuyên vẫn không đổi uy năng. Ninh Chuyết cuối cùng vẫn bị nhánh sông Vong Xuyên nuốt chửng, ăn rơi vào trong đó, không thể tự mình thoát ra được. Nước sông Vong Xuyên lạnh thấu xương, cái lạnh khủng khiếp xâm thực thẩm thấu vào hồn phách của hắn. Sức mạnh cuồng bạo xối xả gột rửa linh hồn hắn, ý đồ xé toạc ký ức tình cảm của hắn, cưỡng ép tách ra, rửa trôi gột sạch. Không, ta không thể quên, cũng không nên quên. Ninh Tuyết trợn tròn hai mắt, nghiến răng nghiến lợi trong dòng sông. Hắn dốc sức giãy giụa, thi triển pháp thuật muốn trốn thoát khỏi dòng nước, bay ra khỏi sông Vong Xuyên, nhưng vô ích. Hiện thực tàn khốc và lạnh lẽo sẽ không vì cơn giận và sự cố chấp của hắn mà thay đổi. Từng màn ký ức, từng luồng cảm xúc đều trở nên mơ hồ, chỉ một khắc sau sẽ bị tách ra, cột rửa, rời xa hắn. Vào khoảnh khắc mấu chốt, trong thần hài đan điền, ngã Phật tâm ma ấn đại phóng ngào quang, chấn giữ hồn phách của hắn. Ánh sáng phủ kín toàn bộ hồn phách, chống lại uy lực vĩ đại của nhánh sông Vong Xuyên. Những ký ức và cảm xúc đã khắc sâu trong hắn vào thời khắc này đều chấn động lên, trở nên đặc biệt rõ ràng. Hỏa thị tiên thành, Ninh Tuyết nhỏ bé quỳ ở bên giường khóc lóc cầu xin. Mạnh Giao Âm trước khi chết đã nói với hắn phải tu hành cơ quan thuật trong bóng tối, chờ cơ hội xuất thế của Dung Nham Tiên Cung, phải nắm lấy cơ hội này cuột khởi. Đại thầm giả tạo quan tâm, lặp đi lặp lại dụ dỗ. Tiểu Tuyết, ngoan, lấy ra đi, để đại thầm giữ hộ, để khi ngươi lớn rồi sẽ trả lại cho ngươi. Trong ngôi nhà trống trải đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng, tất cả đồ vật đáng giá, thậm chí cả những dấu vết của sự tồn tại mẫu thân đều đã bị dọn sạch. Trong góc, điển tịch cơ quan bị Ninh Tuyết nhỏ bé lật tên nát bươm đã đọc không biết bao nhiêu lần, thuộc lầu lầu là chuyện bình thường. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bàn tay nhỏ bé đột nhiên rụt lại, ngón tay nứt ra một vết, máu chảy đầm đìa, đau đến mức Ninh Tuyết rơi ra nước mắt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì lắp ráp thành công cơ quan con rối nhỏ đầu tiên trong đời. Trước hàng quán nhỏ ngoài học đường, Ninh Tuyết nhỏ bé thèm thuồng nhìn những món đồ chơi cơ quan tinh xảo đó, trong mắt là sự khát khao và ngưỡng mộ không thể che giấu. Bên cạnh, Ninh Kỳ ăn sung mặc sướng bước qua, quăng tới một tiếng cười khinh bỉ. Tô Linh Đồng nhét một món đồ chơi cơ quan mới tinh vào lòng hắn, trên khuôn mặt của Ninh Tuyết thời thơ ấu lập tức nở ra nụ cười thuần khiết rạng rỡ. Nụ cười đó đã soi sáng thời thơ ấu u ám của hắn. Nỗi bi thương của ta, sự nhẫn nhịn của ta, sự ấm áp của ta đã tạo nên con người ta thời thơ ấu. Nếu ta không có chúng, ta là gì đây? Ninh Tuyết cắn chặt răng, liều mạng rót pháp lực vào ngã Phật tầm mà ấn, kích phát ra uy năng của bảo ấn. Hắn không muốn từ bỏ những thứ này. Đến mức thân thể càng chìm xuống, bên cạnh nhánh sông Vong Xuyên, La Tư vẻ mặt đầy nóng nảy, không nhịn được mà thúc giục Thành Sĩ. Thành tướng quân, bây giờ không phải lúc do dự, công tử đang chìm xuống. Hai mắt của Thành Sĩ đỏ hoe, trong lòng hoảng loạn, không quyết định được. Ta nên chọn ký ức hay cảm xúc gì để làm mồi đây? Trong tiểu viện đầy cỏ dại, trên hàng rào mộc đầy hoa dại, Thành Sĩ nhỏ bé tết hai biến tóc, trồng ngược, đuổi theo một con bướm mà cười khúc khích, không cẩn thận bị ngã, nước mắt lưng tròng, cỏ dại tách ra. Một hài đồng tên là Tiêu Ma chạy tới, hắn không cao hơn nàng bao nhiêu, nhưng lại căng khuôn mặt nhỏ, vô cùng quan tâm. Sao thế, ngã có đau không? Hắn vụng về lấy ra một chiếc khăn tay đã giặt trắng bệch, cẩn thận lau nước mắt cho nàng, còn từ trong túi lấy ra một món đồ ngọt đã cất giữ từ lâu, không nỡ ăn, nhét vào trong miệng nàng. Thanh Thanh, ngoan, đừng khóc. Trong giọng nói non nớt đó là sự quan tâm từ tận đáy lòng. Cảnh ký ức tươi đẹp này giống như một bức tranh bị ném vào trong nước, nhòe đi, mơ hồ. Mùi vị ngọt ngào đó, mùi đất nung dưới ánh mặt trời, cái đau nhẹ của đầu gối bị va chạm, còn có cảm giác an tâm mà bóng hình vụng về kia mang lại, đều bị rút ra, nhanh chóng rời khỏi Thành Sĩ. Thành Sĩ rên nhẹ một tiếng, trái tim như bị khoét đi một mảng, trống rỗng đến đầu đớn. Nước mắt nóng hổi không báo trước mà tuôn ra, làm mờ đi tầm nhìn trong nháy mắt, từng giọt rơi xuống. Trong lòng của nàng tràn đầy tiếc nuối, như khi thấy Ninh Tuyết đang giãy giụa trong nhánh sông, ánh mắt của nàng lại trở nên kiên định. Tiểu Ma, tuổi thơ không phải là quan trọng nhất, đừng trách ta, ta phải hy sinh những thứ này. Thế nhưng mùi câu ném vào lại không câu được Ninh Tuyết dù chỉ một chút. Sắc mặt của La Tư biến đổi. Chẳng lẽ mùi câu không đủ trọng lượng sao? Ánh sáng của ngã Phật tầm ma ấn đang xây dựng một con đập lớn cho hồn phách của Ninh Tuyết Nước sông Vong Xuyên không ngừng va đập, khiến bảo ấn trong thần hài của Ninh Chuyết rung động nhẹ. Dưới sự chỉ dạy của Tô Linh Đồng, Ninh Chuyết đã có được tài năng ăn trộm. Hắn lén lút lẻn vào, bỏ tiền trộm được vào nhà của người nghèo, vừa treo qua tường đạp xuống. Ninh Chuyết nhỏ bé đã bị dọa cho giật mình, thì thấy Tô Linh Đồng đã đứng ngay trước mặt hắn, khoanh hai tay, mũi chân liên tục nhấp nháy, bình thản nhìn hắn. Ninh Chuyết lập tức lộ ra vẻ mặt bị bắt quả tang, ngại ngùng. Đại ca, ngươi làm cái gì thế? Ninh Chuyết cúi đầu. Ta ban ngày thấy những người này đáng thương nên muốn giúp đỡ họ. Tô Linh Đồng hừ một tiếng. Giúp được mấy người? Ninh Chuyết thành thật trả lời. Tô Linh Đồng lại hừ một tiếng. Giúp không ít nhỉ? Ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta là trộm. Ninh Chuyết nói. Nhưng mẫu thân ta lúc còn sống đã nói với ta, làm người phải lương thiện, phải dốc hết sức giúp đỡ người khác, nào muốn ta là một người tốt. Giọng nói của Ninh Chuyết nhỏ bé có vẻ yếu ớt, nhưng cũng có một sự kiên trì. Tô Linh Đồng lại hừ một tiếng, nở một nụ cười đầy hứng thú. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem kịch hay đi. Một thời gian sau, những gia đình nghèo được Ninh Chuyết tài trợ làm ăn phát đạt trong âm thầm, cuộc sống trở nên khá giả. Hắn lén lút quan sát, thấy bọn họ nở nụ cười vui vẻ, không còn lo lắng về những ngày tháng khổ cực. Hắn vô cùng vui mừng. Nhưng cuộc vui chẳng kéo dài được bao lâu, những gia đình này nhanh chóng nảy sinh mâu thuẫn. Một số gia đình cai vã nội bộ, tranh giành số tiền lớn, đột nhiên xuất hiện. Không còn sự hòa thuận giữa huynh đệ, phụ tử. Một số gia chủ bắt đầu ăn chơi trác táng, lãng phí tiền bạc, lùi tới các sòng bạc lầu xanh. Một số gia đình lộ liễu sự giàu có, bị những kẻ có ý đồ xấu tìm tới, dù là nịnh hót hay tống tiền. Từ giàu có nhanh chóng trở nên nghèo khổ. Thậm chí tù sĩ của phủ thành chủ theo dấu vết suýt nữa tìm ra Ninh Chuyết tên trộm này. Cuối cùng Ninh Chuyết sợ hãi, xin lỗi Tô Linh Đồng. Đại ca, may là có người, nếu không ta đã bị phát hiện, bị bắt vào đại lao rồi. Tô Linh Đồng đắc ý hừ một tiếng, kiễng chân xoa đầu Ninh Chuyết. Bây giờ người đã biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn chưa? Làm đại hiệp không dễ như vậy đâu. Tài sản đột nhiên xuất hiện, đa số mọi người đều không giữ được, chỉ trở thành đại họa. Ninh Chuyết có trí tuệ, lập tức gật đầu. Chỉ có một số ít gia đình lặng lẽ lên kế hoạch sử dụng, dần dần trở nên tốt hơn. Đa số các gia đình nghèo khổ ngược lại còn tệ hơn trước. Có kẻ còn ở trong nhà mắng nhiếc vào không khí, trách tại sao lại không có tiền tài từ trên trời rơi xuống nữa. Tô Linh Đồng chỉ vào mình. Muốn cuộc sống thật sự thay đổi là phải bắt đầu từ chính bản thân mình, chứ không phải là một khoản tiền từ bên ngoài. Bọn họ nghèo khổ, chịu khổ đều có nguyên nhân của nó. Có người xứng đáng với sự giàu có người cũng xứng đáng với sự nghèo khổ. Người thật sự có thể thay đổi, thực ra không cần tiền của người cũng có thể trở nên tốt hơn, chỉ cần có thêm thời gian hơn mà thôi. Ninh Chuyết gật đầu. Ta biết rồi, đại ca. Tô Linh Đồng lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không, người không biết đâu. Tất cả chúng ta đều sống cùng nhau. Có người là người nghèo, có người là phú hộ, có người là đại hiệp, có người chính là trộm. Rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột. Vì trong thực tế tồn tại những thân phận này, nên những thân phận này đều có ý nghĩa tồn tại, đều xứng đáng được sống. Chúng ta là trộm, tiểu đệ à. Đây chính là con đường sinh tồn của chúng ta. Nếu không trở thành trộm, nếu không che giấu bản thân, chúng ta sẽ sống rất tồi tệ. Ngươi nghĩ xem, ngươi, đại thẩm, biết thiên phú của ngươi sẽ đối phó với ngươi như thế nào? Chẳng phải ngươi còn muốn đối đầu với phủ thành chủ sao? Ngươi có thế lực à? Ngươi dám đào kiếm thật không? Đường hoàng thách thức bọn họ không? Chúng ta là kẻ yếu, muốn đạt được mục đích, chúng ta nên làm gì? Ninh Chuyết nghĩ tới lời di ngôn của mẫu thân, ánh mắt mở đi, giọng nói thì trở nên kiên định. Tuân theo đạo của đạo tắc. Tô Linh Đồng nở nụ cười. Thế mới đúng. Ở trên lầu, Chu Huyền Tích chỉ dạy Ninh Chuyết. Đường đều do con người đi ra, giống như Lý Lôi Phong, hắn mới được tôn trọng như vậy. Thực ra mỗi người đều có một cán cân, luôn luôn cân đo người khác, sự việc, gánh vác mà tiến về trước. Người vì mọi người mà thắp lửa sưởi ấm, chính là người phát ra ánh sáng. Người cũng đã được ánh sáng này soi rọi. Lý Lôi Phong đã sớm chỉ ra con đường cho ngươi rồi. Ninh Chuyết trầm mặc, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Chu Huyền Tích, không hề né tránh. Chu đại nhân, người với người là khác nhau, mà ta cuối cùng vẫn là kẻ ở dưới đài. Người có biết ăn vụng những chiếc bánh ngọt mà khách ăn còn thừa là mùi vị gì không? Ta là kẻ dưới đáy xã hội, ta từ nhỏ đã như vậy. Tuy ta mang họ Ninh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình cao quý. Ta là kẻ ti tiện, là tên trộm. Ta là người phải bới rác mà ăn, ta không sợ bẩn, ta chỉ sợ không đủ no. Không ai có thể thực sự giúp ta. Con người là cô độc, con người không thể hoàn toàn thấu hiểu người khác. Trong phần lớn thời gian, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Con đường ta đi là do chính ta lựa chọn. Khi diễn tuồng rối gỗ, Phương Thanh tẩy oan, Ninh Chuyết diễn tới đoạn mấu chốt, tâm hồn hắn cảm động. Hắn hiểu ý của Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích khuyên hắn tự thú, đi trên con đường chính đạo. Ta thật sự có thể đi trên con đường này sao? Ninh Chuyết tự hỏi mình. Hắn quả thật khát khao được ánh lửa soi rọi, nhưng vận mệnh vận mệnh luôn khiến người ta bị ép buộc, thần bất do kỳ. Thành Sĩ nước mắt đầm đìa, dây cầu vẫn thẳng tắp, truyền tải chân thật trọng lượng tàn khốc của hiện thực cho nàng. Ninh Chuyết vẫn đang chìm xuống nước, ngồi cầu trước đó tuyệt đối không đủ. Vậy trong ký ức của ta còn có gì có thể từ bỏ? Thành Sĩ đầu tới mức gần như không thể thở nổi. Vậy thì những thứ này đi. Đêm hè, trong vùng đất âm chiều hắc chiều lầy lội, anh chẳng hiếm hoi trêu xuống sân nhà, gió đêm thổi nhẹ, cành lá của cây hòe già trong sân lay động. Thành Sĩ lại nằm sấp ở trên bàn, thở dài trước bài tập, vẻ mặt đầy phiền não. Từ cửa sổ đang mở, một luồng gió đêm thổi tới hương hoa hòe, còn có mùi xà phòng sạch sẽ trên ống tay áo của thiếu niên. Thành Sĩ đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn thấy khuôn mặt của Tiểu Ma thò ra từ cửa sổ. Thiếu nữ kinh ngạc gọi, "Tiểu Ma." Tiểu Ma hoảng hốt, nhỏ tiếng thôi, ngươi lại muốn ta bị phụ thân của ngươi đuổi đi sao? Thiếu nữ vội vàng che miệng lại, "Tiểu Ma, ngươi mau tới giúp ta sắp bị những bài tập này hành hạ đến điên rồi." Tiểu Ma nở một nụ cười bất đắc dĩ, dịu dàng nói, "Ta biết ngay là ngươi không giải quyết được mà." Thiên niên hàn đàm, trong cuộc phiêu lưu đồng hành của hai người đã sắp sửa thoát ra. Tiểu Ma lại không may bị hàn sát, nhập thể, gần như hoàn toàn bị đóng băng. Pháp lực vận hành đình trệ, ý thức nhanh chóng mơ hồ. Tiểu Ma! Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thành Sĩ không màng an nguy của bản thân, quay lại cứu viện. Nàng truyền lực lượng bảo vệ tâm mạch của mình sang người Tiểu Ma. Trên người Tiểu Ma được phủ bởi một tầng lửa xanh làm yếu ớt. Tiểu Ma có được cơ hội thở, miễn cưỡng mở to mắt. Bản thân Thành Sĩ khó bảo toàn, vẫn thần thức truyền âm. Tiểu Ma, tỉnh lại, không được ngủ. Người mau tỉnh lại đi. Tên đại ngốc, ngay đây, không được ngủ. Chống cự cho ta. Nếu người có chuyện gì, Thành Sĩ ta, đời này quyết không sống một mình. Tiểu Ma được khích lệ, cắn chặt răng, trừng lớn hai mắt. Hai người cùng nhau nỗ lực chống lại làn nước lạnh thấu xương của đầm, bơi lên trên. Tình cảm đồng cháy trong lòng họ, giống như lưỡi kiếm được tôi luyện phá vỡ sự kiềm chế trước đây, cũng được họ thúc đẩy phá vỡ chướng ngại cuối cùng, trôi lên khỏi mặt nước. Chương 336. Anh hùng chi tử không nên lại là một tiểu tặc. Bên cạnh nhánh sông Vong Xuyên, Thành Sĩ vô lực nửa quỳ xuống, nàng cúi đầu phát ra tiếng khóc bi ai vô tận, biểu hiện sự yếu đuối chưa từng có. Tuổi xuân đã qua, sự ngây ngô non nớt giống như những đụ hoa chớm nở, niềm vui và cảm giác dựa dẫm ẩn giấu dường như bị gió cuốn đi như một bức tranh cát, dần dần tiêu tán. Mối thâm tình sinh tử đã khắc cốt ghi tâm, lời thề vượt qua sinh tử, sự chấn động cảm xúc cùng sống cùng chết đã in sâu vào linh hồn như một vết sắt nung, đều giống như ngọn lửa sắp bị dập tắt, chỉ để lại sự trống rỗng lạnh lẽo. Những điều này đều là quá khứ của nàng và người trong lòng, là sự thấu hiểu và trải nghiệm về tình ái. Tất cả đều bị Thành Sĩ từ bỏ. Nàng buộc phải làm như vậy. Chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể cứu người trong lòng mình. Ta phải cứu người ra, cho dù cái giá phải trả là ta quên đi người, là ta không còn yêu người nữa. Trên người La Tư dần xuất hiện đất vàng. Không thể áp chế được nữa sao? Sắc mặt của gã hơi biến đổi. Gã và Địa Sát Trọng Úy Thần đã chiến đấu lâu như vậy, thực tế đã trả một cái giá cực kỳ đắt, Thương thế đã dốc toàn bộ hết sức áp chế bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng phát. Và lần này gã lại vô lực chống cự, chỉ có thể mặc cho thương thế phát triển, biến gã thành một pho tượng đất nung. Nhưng tâm thần của gã lại không ở trên người mình, mà ở trên đỉnh Tuyết. Không thể nào, thành tướng quân đã hy sinh nhiều như vậy, chủ động lấy ra nhiều ký ức như thế để làm mồi. Tại sao? Tại sao? Tại sao vẫn không câu được công tử lên? La Tư cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây là một sự đại hiểu lầm. Ninh Tuyết đóng vai Tiêu Ma không phải diện mạo ban đầu, khiến La Tư hiểu lầm. Thành Sĩ thì luôn nhận nhầm. Nàng dùng ký ức và tình cảm dành cho Tiêu Ma, làm sao có thể câu được Ninh Tuyết liền chứ? Đáng ghét, thời gian đã kéo dài lâu như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù cứu được công tử lên bờ, hắn cũng sẽ mất hết ký ức, trở thành một đứa trẻ hồn nhiên trống rỗng. Nghĩ đến đây, La Tư hét lớn, công tử, chỉ bằng chủ động vứt bỏ ký ức, giảm sự gánh nặng, sau đó để thành tướng quân kéo người lên bờ. Thần thức của tu sĩ rơi vào nhánh sông, sẽ gột rửa, nhấn chìm, nhưng giọng nói ngược lại sẽ không. Ninh Chuyết ngâm mình trong dòng nước, hai tay hơi động, lờ mờ nghe thấy tiếng hô hoán của La Tư. Để ta chủ động lãng quên. Không, không, không có gì có thể quên được. Quên đi những thứ này, ta còn là ta sao? Nước sông Vòng Xuyên muốn gột rửa ký ức và tình cảm của hắn. Ngã Phật Tâm Ma Ấn thì đang chấn áp hồn phách của hắn, đối kháng với uy lực vĩ đại của Vòng Xuyên. Ký ức, cảm xúc đều bị kích phát, từng cái một hiện lên, rõ ràng hơn bao giờ hết. Ninh Chuyết không cam lòng. Trong Hỏa Thị Sơn, kế hoạch dày nấy dung nham tiên cung mới chỉ tiến hành được một nửa thôi. Ninh Chuyết căm hận. Kẻ thù đã gây ra cái chết cho phụ mẫu ta còn chưa tìm thấy. Ta vẫn còn đại thù chưa báo. Ninh Chuyết sợ hãi. Nếu ta quên được ký ức về thời gian ở cùng mẫu thân làm sao có thể sống lại? Trên thế giới này, người chỉ còn lại ta thôi. Ninh Chuyết lưu luyến. Hắn nghĩ đến Tô Liên Đồng, vô số lần cùng đại ca kể vai chiến đấu. Hắn nghĩ đến Lệnh Hồ Tiểu, tình bằng hữu nở rộ ở Vạn Dược Cốc. Hắn nghĩ đến Mộc Lan, đó là thế tử trên danh nghĩa của hắn. Ở Lượng Chu Quốc, còn có công lao thường trừ lĩnh. Hắn nghĩ đến trận chiến trừng phạt ở Thiên Phong Lâm, một chiều Thiết Liêu Bình Xuyên đó thật hùng vĩ biết bao. Hắn nghĩ tới việc mặc thường thiết hán giáp, cùng Tô Linh Đồng, bay cao nhanh như gió, so tài với Kim Ưng, thật là sảng khoái biết bao. Hắn nghĩ đến Chu Huyền Tích, nghĩ đến Ninh Tiểu Phạm, nghĩ đến Lâm San San, nghĩ đến Ngũ Hành Thần Chủ, nghĩ đến Lưu Quan Trường, nghĩ đến Thanh Tiêu Quân. Khi hắn nghĩ đến Thành Sĩ, cuối cùng, cảm xúc sâu thẳm nhất, ẩn giấu trong lòng của hắn đã trở nên cuồn cuộn mãnh liệt, không còn che giấu bộc lộ ra ngoài. Ninh Chuyết xấu hổ. Ta không phải Tiêu Ma thật, đây chỉ là do nhân duyên trùng hợp, cũng có thể là do sự thúc đẩy của khí số Thương Thiên Dương Gian. Thành Sĩ, ta không nên lừa dối nàng, nhưng ta luôn không tìm được cơ hội thích hợp để nói rõ với nàng. Còn có mẫu thân, Mạnh Dâu Âm. Khi Ninh Chuyết nhìn thấy bức tượng người giấy khổng lồ ở cổng thành phía nam Bạch Chi Tiên Thành, là dung mạo của mẫu thân hắn. Khi hắn từ trong miệng của thành chủ Bạch Chi Tiên Thành, Ôn Nguyễn Ngọc và những người khác nghe thấy lời khen ngợi dành cho Mạnh Dâu Âm, nghe thấy những hành động nhân nghĩa mà mẫu thân của hắn đã làm, Ninh Chuyết cảm thấy xấu hổ. Ta là nhi tử của mẫu thân nên lại không giống nàng, làm việc thiện, hành động nhân từ. Cho dù đã rời khỏi Bạch Chi Tiên Thành nhiều năm, cũng vẫn có người ca tụng nàng, thậm chí đúc tượng cho nàng. Nhưng ta chỉ là một tên trộm, là một tên tiểu tặc. Mẫu thân đối với hắn là một sự tồn tại như thế nào? Là vô số lần vuốt ve dịu dàng, là lời động viên dịu dàng, là sự kỳ vọng từ tận đáy lòng, là lời mong mỏi lúc lâm chung, là cho dù biến thành cơ quan cũng dốc hết sức che chở cho đến khi linh tính tắt lịm. Ta phải cứu mẫu thân của ta. Cho dù hồn phách của nàng không còn tồn tại trên đời, ta phải tìm kiếm những điểm dấu vết mà nàng đã để lại trên đời. Ta mãnh liệt vô cùng muốn hiểu nàng nhiều hơn nữa. Mẫu thân rốt cuộc là người như thế nào? Khi Ninh Chuyết biết đến Bạch Chi Tiên Thành, hắn đã có được câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi này. Mạnh Dầu Âm chính là bức tượng người giấy khổng lồ đứng sừng sững kia, là một bia kỷ niệm của Bạch Chi Tiên Thành. Không có nàng trợ giúp, Bạch Chi Tiên Thành có lẽ đã sụp đổ từ lâu. quỷ tộc, nhân tộc đoàn kết một lòng, càng là công lao giáo hóa của nàng. Và triệt để loại trừ nguy cơ của Bạch Chỉ Thiên Thành, nàng đã phối hợp với Hồi Cốt Lão Nhân khai quật sức mạnh của Huyền Tố Thư Sinh, bố trí mấy chục năm để nghênh đón biến số dương gian, vị cứu tinh thực sự. Không thể nghi ngờ, mẫu thần ta chính là anh hùng, là nhi tử của anh hùng, lại là một tên trộm, sẽ là một tên tiểu tặc sao? Ánh mắt trong kỳ vọng của Lý Lôi Phong, Chu Huyền Tích tái hiện ngay trước mắt. Ninh Tuyết đã không còn là thiếu niên nhẫn nhịn trước kia nữa rồi. Trong vườn trái cây dưới chân núi Hòa Thị, bút nhằm thạch địa nhiệt lặng lẽ lớn lên trong Hòa Thị, chỉ chờ đến khi chín rụng xuống đất tự nhiên nổ. Ninh Tuyết đã bước ra khỏi ngọn núi Hòa Thị Sơn trong lòng mình. Hắn không còn là Hòa Thị phải nhẫn nhịn mấy năm, chỉ mong nổ tung trong một khoảnh khắc. Hắn đến Vạn Dược Cốc, dưới sự chú ý của mọi người, gánh chịu chỉ trích, nghi ngờ, tán thưởng, cuối cùng trở thành một hạt giống của ngũ hành. Hắn tham gia đại chiến Lượng Chu Quốc, khí phách của Bình Gia khiến hạt giống lớn mạnh, quét sạch sự hẹp hòi, tràn ngập khí phách đường hoàng và cường dũng. Hắn đến vùng đất Âm Triều Hắc Triều, ngước nhìn bức tượng khổng lồ của mẫu thần hắn, vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt của mẫu thần, cũng như thương thiên dương gian. Hắn muốn truy tìm hình bóng của mẫu thần hắn, từ động lực sâu thẳm nhất trong lòng của một hài tử, để mô phỏng hành vi của phụ mẫu. Anh hùng chi tử không nên lại là một tên tiểu tặc. Hắn xấu hổ khôn cùng, và kế hoạch trở thành vị cứu tinh giờ đây đã hiện ra trước mắt hắn, giống như một tia nắng chiếu rọi vào hạt giống được chôn dưới đất vào thời điểm thích hợp nhất. Đây là một cơ hội, là ân huệ của vận mệnh, cũng là sự sắp xếp của mẫu thân, lại càng là con đường để Ninh Chuyết giải quyết sự xấu hổ một cách chính diện, càng là sự trỗi dậy để từ nay về sau hắn có thể ngẩng cao đầu, đường đường chính chính tắm mình trong ánh nắng. Hắn đã bước ra khỏi ngọn núi Hỏa Thị đó. Hắn có cảnh giới ngũ hành, có sự dũng cảm đường hoàng, có sự hướng về ánh sáng, có lòng trắc ẩn đối với những điều bi thảm, có sự tưởng nhớ tới những bậc hiền tài. Giống như hạt giống nảy mầm, vươn ra cái mầm non yếu nhất, tìm kiếm ánh nắng. Thế là Ninh Tuyết như vậy, liền nhảy vọt vào giữa dòng xoáy, không chút do dự. Hắn dùng trí tuệ biện luận với nội rắn, vắt óc đưa ra những lựa chọn đúng đắn nhất có thể. Chỉ cần có một chút sơ suất, có thể sẽ là một cục diện khác. Hắn trải qua hiểm cảnh sinh tử hồn diệt, trải qua bão sóng gió, dốc hết sức lực, tìm kiếm cơ hội nhỏ bé nhất trong khe hở. Hắn cuối cùng cũng leo lên tế đài, lấy được thiên quỷ đầu cốt. Hắn bị nhánh sông Vòng Xuyên cuốn vào, rơi vào tuyệt cảnh. Vòng Xuyên phủ quân, sao lại là sự tồn tại dễ đối phó như vậy? Hắn là phủ quân một quốc gia, là cấp hóa thần, là chủ nhân của Vòng Xuyên địa phủ, là một kẻ quỷ kiệt, đã mưu tính cả trăm năm vì đạo đồ. Cho dù hắn bị tính toán, bị tứ phía vây công, lo chuyện này mất chuyện kia, bị kiềm chế lớn, hắn vẫn dựa vào mưu lược, chiến lược, ý chí của mình kiên trì đến tận thời khắc cuối cùng này, ép bản thân tới cực hạn, chiến đấu đến kiệt sức. Sào huyệt là Vòng Xuyên Tiên Thành cũng đã bị cháy, địa sát chọc uế thần, phân thần cũng bị tàn rã, tổn thất thảm trọng. Nhưng dựa vào bố cục cuối cùng, Vòng Xuyên phủ quân vẫn có thể đẩy Ninh Tuyết và những tên tiểu tặc khác vào chỗ chết. Người tổn thất thảm trọng đâu chỉ có một mình hắn. Vô Âm Quỷ Tăng, Họa Bỉ La Sát, Quỷ Hòa phủ quân, Âm Cửu Trúc, còn có La Tư, toàn thân đều bị đất vàng bao phủ, đang nhanh chóng biến thành một pho tượng đất nung. Hắn đã không thể cử động được nữa rồi. Thầy sĩ quỳ gối, hai tay nắm chặt cần câu, biến ký ức tình cảm về mình và Tiêu Ma Ninh Tuyết đều hóa thành mồi câu. Trái tim của nàng như đang nhỏ máu, buộc phải đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất đối với bản thân. Trước tiên từ bỏ ký ức, dốc hết sức giữ lại tình cảm của ta đối với Tiêu Ma. Cho dù ta hoàn toàn quên đi Tiểu Ma, cũng có phần tình cảm mãnh liệt này khiến ta kiên trì đến cùng cứu hắn lên bờ. Thành sĩ nước mắt nhòe đi, nhìn về phía Ninh Tuyết đang chìm xuống đáy, bi thương kêu: Tiểu Ma, Tiểu Ma, người mau quay về đi, vứt bỏ những ký ức và tình cảm vô dụng đó đi. Cho dù là của chúng ta, chỉ cần người còn sống, mọi thứ đều tốt, cho dù là quên đi ta. Phủ quân Vòng Xuyên ở cách xa Vòng Xuyên Tiên Thành, nhưng vẫn thu mọi chuyện vào trong mắt. Ánh mắt của gã chăm chú nhìn Ninh Tuyết trong nhánh sông, một mặt dốc hết sức điều động Minh Giáo Tiễn, Trong mắt của gã, u quang lóe lên, nảy sinh ra sự thấu hiểu mới. Người quá cố chấp, tiểu quỷ, cũng quân nông cạn. Người cho rằng thương thiên dương gian sắp đặt người đến, chỉ để đối phó với ta sao? Không, người cũng đã sắp đặt người. Vòng xuyên hà là dòng sông tẩy tội. Người mượn tay ta ngâm người, gột rửa tội lỗi của người, cho người giờ tâm đổi mặt, có được một cuộc đời khác. Ninh Chuyết vẫn đang dốc sức chống lại sự gột rửa của vòng xuyên. Thành Sĩ, La Tư. Hắn nghe được tiếng hô hoán của La Tư, tiếng bị ai của Thành Sĩ, nhưng hắn vẫn bướng bỉnh không chịu buông bỏ dù chỉ một chút. Ninh Chuyết chưa thật sự luyện hóa ngã vật tầm ma ấn. Hắn chỉ có tu vi trúc cơ, còn xa mới đủ tư cách. Hắn chỉ có thể dốc hết sức hỗ trợ và mượn uy năng của pháp bảo không thể thu phóng tự nhiên. Hắn rất lo lắng, bản thân chỉ cần thả lỏng một chút, sẽ từ một điểm mà lan ra, toàn bộ sụp đổ. Còn một điểm, muốn trở thành anh hùng, nhất định phải quên đi quá khứ sao? Chưa nói đến việc bản thân quên đi, liệu có thể đại diện cho việc gột rửa tội lỗi, có tư cách bắt đầu lại hay không? Cho dù thật sự là như vậy, ta cũng không muốn làm thế. Bởi vì cho dù là tên trộm, đó cũng là ta. Đó là con đường sinh tồn của ta. Đó là con đường mà ta đã đến. Ta sẽ không bao giờ phủ nhận quá khứ của mình. Cho dù nó tùy tiện, xấu xí, u ám không thể nhìn. Ngã Phật tầm mã ấn, cho ta kiên trì đến cùng. Ý chí của Ninh Chuyết kiên định, không hề dao động. Nếu là chính sông Vong Xuyên, thì hắn đã sớm áp dụng biện pháp khác. Nhưng đây là nhánh sông, mất đi sự chủ trì và bổ sung của Vong Xuyên phủ quân, nó là nguồn không gốc. Nhánh sông Vong Xuyên sẽ bị tiêu hao. Nó để đối kháng với băng quan bên trong cơ thể đã tổn hao không ít. Giờ đây muốn gột rửa Ninh Chuyết cũng đã đang bị tiêu hao đối kháng với sức mạnh của ngã vật tầm ma ấn. Ta thả tiêu hao ngươi tới cạn kiệt. Ninh Chuyết đấu trí sục sôi. Hắn vừa muốn không phụ lòng mẫu thân, cũng không muốn quên bất cứ ký ức nào liên quan đến Tôn Ninh Đồng. Và ngay lúc này, thế chìm xuống của hắn đột nhiên dừng lại, sau đó bị lưỡi cầu kéo lên, toàn bộ thân thể được nên lên một đoạn nhỏ. 6. Trong nháy mắt, sắc mặt của phủ quân Vong Xuyên biến đổi kịch liệt, La Tư mừng rỡ. Cầu thuật cuối cùng cũng có hiệu quả. Trên khuôn mặt của Thành Sĩ cũng không còn bao nhiêu chỉ là đau đớn, bi thương, mà còn thêm một chút vui mừng. Mọi sự hy sinh đều đáng giá. Thì ra ký ức mà nàng trả giá đã đến gần nhất. Mọi ký ức liên quan đến trận chiến phòng thủ Bạch Trì Thiên Thành mà nàng và Tiêu Ma Ninh Chuyết đã cùng nhau trải qua. Những ký ức này có hiệu lực đối với bản thân Ninh Chuyết. Sự vui mừng của Thành Sĩ nhanh chóng tan biến. Trong mắt nàng dập dềnh một làn sương mù mờ mịt. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cứu người sao? Tại sao ta phải cứu hắn? Cho dù đã mất đi ký ức, nhưng tình cảm mà nàng cố giữ lại vẫn dồi dào và mãnh liệt. Cứu hắn, nhất định phải cứu hắn. Cho dù mất đi cái mạng này cũng phải cứu. Thành Sĩ dùng sức nâng tay, từ từ kéo Ninh Chuyết lên. Ở Vong Xuyên Tiên Thành, đừng hòng được như ý. Phủ quân Vong Xuyên gầm lên. Lúc này sắc mặt của gã dữ tợn, cực kỳ căng thẳng, không còn phong thái bình tĩnh của một vị phủ quân. Trong tay Ninh Chuyết đang cầm thiên quỷ đầu cốt. Nếu vì thế mà được cứu ra, đại kế trăm năm của phủ quân Vong Xuyên sẽ triệt để bị phá hủy. Phủ quân Vong Xuyên tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn chuyện này xảy ra. Nhất thời gã dốc sức liều mạng, điều động mình rào tiễn. Chuỗi hạt của gã đã hoàn toàn tổn thất. Nhưng băng quan ở trong nhánh sông Vong Xuyên thì đã chỉ còn lại một lớp mỏng. Công sức khổ luyện trước đó của phủ quân Vong Xuyên vẫn có kết quả. Mình rào tiễn trong băng quan đã sớm dục dịch, phóng ra sức mạnh của băng quan. Nếu bản thể của phủ quân Vong Xuyên ở đây, chắc chắn có thể dễ dàng thu hồi trọng khí quốc gia này. Từ đó một lần xử lý Ninh Chuyết và những tên tiểu tặc khác. Nhưng phủ quân Vong Xuyên hiện tại đang ở rất xa Vong Xuyên Tiên Thành. Ngay cả đội ngũ mà gã phái đi đầu tiên, chạy đến chiến trường tế đài bây giờ vẫn còn chưa tới. Gã chỉ có thể thông qua đại trận tiếp thiên liên địa, truyền tống thần thức, pháp lực của mình tới, từ xa mà kích hoạt mình rào tiến. Đại trận tiếp thiên liên địa đã vô cùng tàn tạ, nhưng phần cốt lõi được bảo tồn hoàn hảo. Chiến trường tế đài chính là cốt lõi, khiến ảnh hưởng của phủ quân Vong Xuyên có thể truyền đến. Mình giao tiễn chấn động mạnh, lưỡi kéo tỏa ra u quang. chống lại lớp băng quan xung quanh, hung hăng đâm về phía Ninh Chuyết đang chìm trong nhánh sông. Không hay rồi! La Từ kinh hãi trong lòng, toàn thân gã đều bị lớp đất nung dày bao phủ, chỉ còn lại khuôn mặt còn giữ lại chút dung mạo ban đầu. Ninh Chuyết không nhìn thấy mình giàu tiện lão tới, hắn quay lưng về phía băng quan. Trong nước sông vòng xuyên, thần thức không có tác dụng, căn bản không thể tách khỏi cơ thể để bao phủ. Nói một cách chính xác, sẽ lập tức bị gồn rửa mà mất đi. Hắn dốc sức hỗ trợ ngã Phật tầm bảo ấn, căn bản không dành nói chuyện khác. Cho dù là thao túng nhân mệnh huyền ti, truyền đạt một hai chữ thông tin cho thành sĩ cũng vô lực. Thời khắc này, hắn đã trở thành cá nằm trên thớt, mặc cho người khác chém giết. Hết chương 336. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.